Hóa ra là con Mick đi lạc sang đầu phố bên cạnh, được nhà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net